Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, anh hùng cứu mỹ nhân. Nakano Nino, nhà Nakano năm chị em trong lão nhị, mặc dù học tập của nàng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là nghe được cha chuẩn bị khiến người khác nhúng tay vào các nàng năm chị em sinh hoạt sau. Nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhất là biết đối phương không chỉ giống như các nàng tuổi tác. Tiếp nhận dạy kèm thời điểm còn muốn đi trong nhà đối phương thời điểm. Nakano Nino quả thật là hận không thể trực tiếp bóp chết đối phương. Đối phương cũng không phải là Gia Cát Lượng, tìm hắn một chuyến còn phải ba lần đến mời. Chính là một cái cha mời đi theo đánh gia giáo lại có thể còn lớn như vậy mặt mũi. Nhìn thấy các chị em giống như nàng căn bản liền không có chuẩn bị để ý tới đối phương sau. Nino tâm tình lúc này mới hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, cái nhà kia dạy lại là tứ muội bạn học trước kia. Nghe được thân phận của đối phương sau tứ muội càng là sau khi tan học trực tiếp đi trong nhà của đối phương, cho tới bây giờ cũng còn chưa có về nhà. Mặc dù có chút tức giận, nhưng dù sao là em gái của mình, vì phòng ngừa muội muội ở trên đường gặp phải ngoài ý muốn gì, Nakano Nino vẫn là quyết định đi nhà Aiben đó đem tứ muội nhận về tới. Đối với cái nhà kia dạy mặc dù phi thường ghét, nhưng vì để cho các nàng tiếp nhận dạy kèm, cha sớm đã đem vị trí của nhà Aiben nói cho các nàng. Chẳng qua là Tokyo an ninh trật tự địa khu không quá để cho người yên tâm. Nàng vừa mới từ trong nhà đi ra ngoài không bao xa liền gặp phải hai cái 1397 nhìn cũng không phải là người tốt lành gì côn đồ các ké hướng mình bắt chuyện. Nàng đích xác rất thích cái loại này nổ tung tộc kiểu nam sinh. Nhưng như loại này nhuộm tóc vàng, ăn mặc kimono, trên người còn xăm đồ ngổn ngang, thoạt nhìn cùng trong điện ảnh quốc phần tử hắc đạo một dạng đần độn Nakano Nino lại không nói nổi hảo cảm gì, nhất là trên người đối phương còn có một cổ phi thường đậm đà mùi rượu. Cách chừng mấy mét nàng đều cảm giác có chút gai mũi. Yêu, tiểu muội muội, vóc dáng rất khá đây. Thoạt nhìn không giống nhau một chút nào là bộ dáng học sinh trung học phổ thông a. Chắc là đi ra. Đứng đường đến đi, học sinh cao trung nào có loại vóc người này, nhất định là đồng phục kéo. Đồng phục, thế nào, có muốn hay không cùng Anisan cùng đi ra ngoài chơi một cái a? Mỗi cái chúng ta nhưng là người của Suei Clan, dẫn người đi nhìn một chút các ca ca cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo tàng như thế nào đây? Nhìn cái này theo hai cái uống đã hoàn toàn quên mất mình là ai đần độn. Nino cũng có chút sợ hãi lên, nàng vốn là nghĩ hô to, nhưng là mới vừa rồi tuần cảnh đi qua thời điểm cũng đã thấy được tình huống của bên này. Nhưng đối phương cũng không để ý tới, mà là tăng thêm tốc độ rời đi hiện trường, coi như nàng gọi ra phòng trừng cũng không có chỗ gì dùng. Ngược lại còn có thể chọc giận hai cái hán tử say. Mặc dù thành tích không được, nhưng Nino cũng không ngốc. Uống rượu người cũng không có người bình thường như thế lý trí. Đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp phải cái gì không cách nào khống chế tình huống. Nino đang do dự rốt cuộc có muốn hay không thừa cơ thời điểm chạy trốn đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, chính mình lo lắng một đêm người liền dẫn mặt đầy kiểu đứa ngốc nụ cười hướng phía bên mình chạy tới. Ngu ngốc. Không nên tới a, mau nhanh chạy trốn. Nhìn thấy chưa chút nào ánh mắt hướng bên này chạy tới muội muội. Nino cũng có chút triệu tập, không để ý hai cái tội phạm đang ở trước mắt, hướng thẳng đến muội muội mắng lên. Ha ha, chạy cái gì, vừa vặn hai anh em chúng ta hai người đây. Tiểu muội muội một mình ngươi cũng không đủ a. Không sai, tới một cái nữa được a. Hai anh em chúng ta một người một cái, yên tâm đi, xong chuyện sau sẽ cho các ngươi tiền. Chúng ta nhưng là người của Suei Clan A. Không sai, tới một cái nữa được à? Hai anh em chúng ta một người một cái. Yên tâm đi, xong chuyện sau sẽ cho các ngươi tiền. Chúng ta nhưng là người của Sue Clan à? Phải không? Nhưng là ta tại sao không có gặp ngươi à? Nino nắm chặt trên tay túi sách, chuẩn bị đem túi sách làm thành vũ khí đập về phía một người trong đó, sau đó thừa cơ kéo lấy em gái mình thời điểm chạy trốn. Một người dáng dấp phi thường ánh mặt trời nam sinh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người. Một cước đem một người trong đó đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Hỗn đản, không muốn sống sao? Lại dám đối với người của Sue Clan chúng ta động thủ. Nhìn thấy đồng bạn bị đạp lộn mèo trên đất sau, một người khác đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền móc ra một cây dao gọt trái cây, thật giống như tức giận vô cùng hướng tên nam sinh kia khoa tay múa chân lên. Cẩn thận, nhìn thấy hai cái màu đen biết người móc ra đao sau, Nino cũng vì tên kia đột nhiên nhô ra nam sinh lo lắng. Dù sao đối phương có thể là vì các nàng mà ra tay. Nếu như đối phương vì vậy mà bị thương lời, Nino cảm giác chính mình có thể sẽ vì vậy mà áy náy cả đời. Yên tâm đi, không biết nơi nào, đó, nhô ra hai kẻ ngốc mà thôi. Đối với cái này Nino nở một nụ cười sau, Chia trực tiếp đem bên hông khẩu súng móc ra để ở cái đó móc đao ra hỏa trên đầu. Người của Sue Clan cũng sẽ không dùng loại nước này quả đao uy hiếp nữ sinh đây. Cảm giác được, trên trán cái kia xúc cảm lạnh như băng sau, cầm lấy đao trên trán người kia trong nháy mắt liền đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Rượu trong nháy mắt liền tỉnh lại, coi như hắn ngu nữa cũng nghe được Chia khẳng định cùng Sue Clan có quan hệ lớn lao rồi. Giả mạo người của Sue Clan muốn chết vừa vặn bị người của Sue Clan gặp. Nhìn một chút nằm trên đất đụng chết đồng bọn, hắn quả thật là hận không thể cầm trong tay đến đao thọt lại trên người của đối phương. Đúng, thật có lỗi, chúng ta cũng không dám nữa. Đại ca, chúng ta là bởi vì sùng bái Sue Clan, tại cộng thêm uống một chút rượu mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Sau đó chúng ta cũng không dám nữa. Giả mạo thành viên bang phái sự tình nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu như Chia thực sự là người thừa kế của Sue Clan mà nói không thiếu được giáo huấn hai người một trận, nhưng tương lai của Chia cũng không phải là một cái nho nhỏ Sue Clan có thể hạn chế được. Tại cộng thêm Yosuba cùng tỷ tỷ nàng đều tại hiện trường, Chia cũng không thể thế nào, chẳng qua là hơi hơi mắng hai người ngừng lại một trận, sau đó uy hiếp bọn họ một phen sau liền thả bọn họ đi rồi. Nino, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hai tên côn đồ bị Chia đuổi đi sau, Yosuba cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kiểm tra lại tình huống của tỷ tỷ. Ta không sao, một cái đánh xuống muốn đem chính mình váy nhấc lên tay Yosuba sau. Nino một chút mặt đỏ hướng Chia nhìn sang, cái đó, phi thường cảm ơn ngài đã cứu ta cùng muội muội, có thể xin hỏi một chút tên của ngài sao? A nha, Nino người không phải đã nói rất ghét Chia sao? Chia, vân vân, người chính là Chia X von Iben à? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.